Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 972, thần linh đỉnh phong. Đây là cái gì thể hiện? Tô Viêm đây là muốn thành tựu thiên thần, rốt cuộc hắn tích lũy quá kinh người. Hơn nữa thần linh đỉnh phong lĩnh vực trong cơ thể đại đạo thần lực, dồi dào tuyệt không kém thiên thần cảnh tu sĩ. Tô Viêm ngày xưa bước vào thần linh cảnh giới, nhưng là dung hợp hỗn độn mẫu khí, được xưng căn nguyên khí bên trong mạnh nhất vật chất. Vật chất này ở Tô Viêm bước vào thần linh cảnh giới đỉnh cao thời khắc, đều đào móc ra một phần hỗn độn mẫu khí tiềm năng. Thời khắc này Tô Viêm, cường thịnh mà lại kinh người, thân xác dường như cô đọng hỗn độn hải nhãn phát sáng, tràn ngập đập vụn càn khôn đại địa tuyệt thế sức mạnh, hơi một tí đều có thể hủy diệt một phương thời không. Thậm chí Tô Viêm trong cơ thể khí tức không bị khống chế tiết ra ngoài, dâng lên ngập trời tia sáng. Ầm ầm, Tô Viêm sau lưng thần lực chập trùng, một tầng tiếp một tầng, liên tiếp 9 tầng đại đạo thần lực sôi phun mà ra. Một tầng so với một tầng hùng vĩ, mãi cho đến mở rộng ra tầng thứ 9 thời khắc. Đây là sóng lớn đánh ra vòm trời hình ảnh. Cho ta ổn định, Tô Viêm ở trong lòng bạo gào một tiếng. Hắn còn chưa tới đột phá thời cơ, Tô Viêm còn có thể kéo dài tẩm bổ thân xác, làm bổ dưỡng đến cực hạn nhất định, Tô Viêm mới sẽ bước vào thiên thần cảnh giới. Hắn muốn lấy thân xác là đạo, mà không phải mượn vũ trụ đại đạo xuyên qua đến thiên thần lĩnh vực. Nếu như hiện đang đột phá, như vậy tất cả sắp sửa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ầm ầm, Tô Viêm khí thôn non sông, cô đọng ở trong người hỗn độn hải nhãn phát sáng, mạnh mẽ đem tiết ra ngoài năng lượng, hết thảy trấn áp đến phong ấn thể xác ở trong. Bản thể của hắn khí tức cũng vô hạn lớn mạnh, cường thịnh, thân xác đều tỏa ra hỗn độn khí, bảo thể càng là lộ ra vạn vật chi mẫu vô thượng năng lượng. Đây là hỗn độn mẫu khí công hiệu, với Tô Viêm hợp làm một thể, tràn ngập chấp trưởng hỗn độn uy thế. Thần linh đỉnh phong lĩnh vực, cho dù là ta thân xác tự phong, thế nhưng dựa vào hỗn độn mẫu khí lực lượng, chiến lực cũng đủ mạnh. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sức uy hiếp mạnh mẽ, hơi một tí đều muốn rung động vòm trời. Trước hắn dựa vào thân xác lực lượng hư hư thực thực một vị thiên thần cảnh cường giả, hiện tại dựa vào tiềm năng đào móc ra một phần hỗn độn mẫu khí, Tô Viêm càng như là một vị thiên thần cảnh cường giả. Lập tức, cả người hắn cũng yên tĩnh lại. Lúc trước muốn xuyên qua vòm trời thời khắc, Tô Viêm có một loại hiểu ra. Đối với thiên thần cảnh lĩnh vực này hiểu ra, cái gì là thiên thần? Do người mà trời, khi thật sự tu luyện đến một bước này, xuyên qua vòm trời, thân hóa vũ trụ đại đạo một phần, một khi tu luyện tới cửa ải này, chính là cường giả bên trong cường giả, hơi một tí đều có thể trấn áp một phương càn khôn. Làm việc cho ta, thiên thần cảnh, mượn vũ trụ năng lượng, là thiên thần cảnh bên trong cường giả. Nhưng nếu là ta mượn thân xác chi đạo, mở con đường khác, đi lên thiên thần cảnh con đường, chính là đang tăng cường tự mình, vô hạn tăng cường, đến thời điểm ta ở thiên thần cảnh tiềm năng cũng đủ mạnh. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, vũ trụ cuối cùng vẫn là không trọn vẹn, cùng tiền sử thiên địa càn khôn vô pháp đi cùng luận. Như vậy có thân xác là đạo, sẽ là một cái cùng trong lịch sử các cường giả sánh vai con đường. Thậm chí cũng có tư cách đi vượt qua cổ nhân, vượt qua tự mình. Hắn hiện tại càng phát giác con đường này khả thi. Một khi xông lên, tương lai tiềm năng vô cùng. Bất quá con đường này cũng tương tự là gian nan, không phải là dễ như ăn cháo liền có thể vượt tới. Bất kể nói thế nào, trước mắt muốn ứng đối liên tiếp đại kiếp nạn, Tô Viêm chiến lực cũng phải đến tiến bộ nhảy vọt. miệng mũi đều phụt lên hỗn độn khí. Tô Viêm cảm ngộ trong cơ thể bên trong hỗn độn mẫu khí lực lượng. Hắn đều sinh ra một loại nuốt vào đầy trời hỗn độn. Hóa thành hỗn độn chi vương tâm thái. Không trách, căn nguyên khí quý trọng như vậy. Các đời tuổi trẻ bá chủ đều muốn có được căn nguyên khí bên trong cực phẩm vật chất. Vật này đúng là đào móc tiềm năng càng nhiều, công hiệu liền càng mạnh. Hỗn độn mẫu khí càng là cao quý căn nguyên khí bên trong mạnh nhất vật chất. Cuối cùng sẽ có một ngày ta phải đem tiềm năng của nó toàn bộ đều thả ra ngoài. Tô Viêm đứng dậy, đẩy ra mật thất cửa lớn. Toàn bộ trong sân tung bay tất cả đều là hương tửu. Tô Viêm tìm vị chính là nhìn thấy tiền sử lão đại ca đang ở ra sức uống. Tô Viêm gãi gãi đầu, có chút đau lòng Trúc Nguyệt rồi. Ngược lại Trúc Nguyệt vui vẻ ra mặt. Nhìn dáng vẻ Tô Viêm đánh giá tiền sử lão đại ca rất khả năng truyền thụ cho Trúc Nguyệt một số bí thuật rồi. Ngươi có thể rốt cục xuất quan rồi. Trúc Nguyệt con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng liếc mắt một cái Tô Viêm, nhắc nhở, đây là ngày cuối cùng, rất nhanh sẽ đến đánh cược thời gian. Khà khà, đại ca truyền cho ngươi bí thuật gì rồi? Tô Viêm thần thái có chút lúng túng. Lần trước đem Trúc Nguyệt xem sạch sành xanh, trong lòng nàng khẳng định còn có khí. Nghe vậy, Trúc Nguyệt đôi mắt sáng lộ ra vui sướng sắc thái. Hiển nhiên tiền sử lão đại ca ra tay, lấy ra đồ vật tuyệt đối không phải bình thường. Bí thuật này cho dù là ở Thiên Trúc một mạch, đủ để làm chấn tộc truyền thừa rồi. Thậm chí tộc này chấn tộc truyền thừa, còn không phải Trúc Nguyệt có thể dễ dàng được. Mặc dù là nàng có thể được bí thuật, như vậy cũng chưa chắc chân chính thích hợp Trúc Nguyệt. Mà tiền sử lão đại ca truyền cho Trúc Nguyệt bí thuật, đủ để đem thể chất của nàng lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Trúc Nguyệt đều cảm thấy luyện hóa tinh nguyệt trái cây đang bế quan một thời gian, thần vương cảnh giới quả nhiên không khó rồi. Trúc Nguyệt đối với tiền sử lão đại ca đặc biệt kính trọng, đồng thời nói với Tô Viêm, hiện tại không phải nói việc này thời điểm, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Không thành vấn đề. Tô Viêm hoàn toàn tự tin nói rằng, hắn Khâu Minh cho dù là lại mạnh, cũng không thể đem Hàn Úy Nhiên chiến lực tăng lên tới thần vương lĩnh vực. Nếu đại đạo chiến đài đánh cược nhanh bắt đầu rồi, ta xem cũng nên đem con rối hình người giao cho đạo điện. Tô Viêm trông mà thèm Hàn gia thiên thế, thiên trương, vật ấy nếu như thật có thể thuận lợi đổi tay, Tô Viêm chắc chắn đem kỳ môn dị sĩ tăng lên tới thất phẩm lĩnh vực. Một khi bước vào cửa ải này liền hoàn toàn khác nhau. Kỳ môn lực lượng gấp mấy lần tăng vọt. Thông thường mà nói thất phẩm kỳ môn dị sĩ, thần thông quảng đại, đều có thể cùng thần vương tiến hành giao chiến. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Trúc Nguyệt trong lòng mặc dù có chút lo lắng, có thể nàng cũng đúng Tô Viêm tràn ngập tự tin, huống hồ hắn tu thành càn khôn nhãn. Đây mới là thủ đoạn cuối cùng, được xưng mạnh nhất trong lịch sử thiên mục. Cố nhiên không có thần thông bí thuật phối hợp, có thể chỉ bằng vào càn khôn nhãn cũng đầy đủ ngạo thị đồng đại. Chờ tiền sử lão đại ca uống xong cuối cùng một vò rượu, Tô Viêm bọn họ rời đi biệt viện. Đứng ngoài cửa viện có mấy cái quản sự chờ đợi, trên mặt biểu tình đều phi thường quái lạ. Gần như 10 ngày, bọn họ quả thực ăn đi một tòa hỗn độn bảo liệu sơn. Nếu như không phải Trúc Nguyệt hưởng thụ ưu đãi chiết khấu, như vậy bọn họ ở Thiên Chi phủ tiêu phí sẽ là một cái giá trên trời. Thần vương đều không chịu trách nhiệm nổi. Bao nhiêu? Tô Viêm sợ hết hồn. Dòng giá 15,000 cân hỗn độn bảo liệu. Mấy ngày nay hắn bế quan thời điểm, tiền sử lão đại ca đến cùng uống bao nhiêu rượu ngon. Bất quá đối với Trúc Nguyệt tới nói, nhiều hơn nữa tiền tài cũng không sánh được tiền sử lão đại ca truyền cho truyền thừa của hắn bí thuật. Chướng trước tiên nợ, quay đầu lại đi gia tộc lấy. Trúc Nguyệt lời nói để Tô Viêm sắc mặt không bình thường. Này còn có thể chịu nợ. Bất quá ở Thiên Chi phủ chịu nợ, sợ là cũng chỉ có bọn họ Thiên Trúc một mạch cường giả rồi. Trúc Nguyệt căn bản không lo lắng mua rượu tiền. Thiên Trúc một mạch ngũ sắc chiến kỳ, hiện tại còn đang tiền sử lão đại ca trong tay. Tính toán thời gian Thiên Trúc một mạch cường giả mau tới. Tộc này cố nhiên là hỗn độn phế khư thế lực bá chủ, nhưng là trêu chọc một vị đại năng, Thiên Trúc một mạch vẫn không có điên mất, sợ là đến thời điểm thật sẽ đánh đổi khá nhiều, đem ngũ sắc chiến kỳ mang về nhà tộc, thậm chí Trúc Nguyệt sau lưng cũng có một vị đại năng chỗ dựa. Như vậy ở trong tộc thân phận địa vị cũng là càng cao hơn. Nói tóm lại là Trúc Ngân Thải chính mình gây ra họa, đối với một vị đại năng ra tay. Nếu như chuyện này bị gia tộc Nguyên Lão biết, Trúc Ngân Thải nhất định phải chịu khổ rồi. Tiểu thư đi thong thả. Thiên Chi phủ quản sự mặt tươi cười, thái độ cực kỳ cung kính mà đưa bọn họ ra cửa. Mới vừa bước ra Thiên Chi phủ cửa lớn, Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì ngoài cửa tập hợp một nhóm Hàn gia đệ tử, thậm chí Hàn Khang cũng ở trong đó. Ngươi có thể coi là đi ra rồi. Hàn Khang sắc mặt âm trầm, đi lên phía trước nói rằng, đánh cược thời gian rất nhanh sẽ đến. Chúng ta Hàn gia Thiên Thế Thiên đã sớm giao cho đạo điện cường giả. Hình người của ngươi khôi lỗi đây. Đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị từ bỏ đánh cược. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Tô Viêm liếc chéo một mắt Hàn Khang, lạnh lùng nói, tim của ngươi thao có thể thật là lớn, chết đến nơi rồi còn cho ta hung hăng. Hàn Khang nhất thời cười gằn nói, tiểu tử, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể ở đại đạo chiến đài kiên trì mấy hiệp. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ta ở đại đạo phòng đấu giá, đè ép phòng giã 10.000 cân hỗn độn bảo liệu, thậm chí ta Hàn gia trực tiếp giam giữ 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Liền đánh cược ngươi chắc chắn phải chết. Mười mấy vạn cân hỗn độn bảo liệu, đối với một cái quần tộc tới nói cũng là đánh cược. Mặc dù nói thắng không nhiều, thế nhưng Hàn gia cũng không ngại làm ầm ĩ ra một ít báo táp. Như vậy cũng có thể lớn mạnh Hàn Úy Nhiên uy danh. Tô Viêm ngạc nhiên, dĩ nhiên mở ra đánh cuộc. Đi, chúng ta đi đại đạo phòng đấu giá. Tô Viêm cũng chuẩn bị đi xem một chút, thuận tiện cũng đánh cược một lần, nói không chắc còn có thể kiếm một món hời. Trên người hắn tuy rằng không thừa bao nhiêu hỗn độn bảo liệu, thế nhưng Tô Viêm có thể lấy bảo vật đặt cọc, hiện tại đã phong bàn rồi. Trúc Nguyệt truyền âm nói, ta đã giúp ngươi giam giữ 10.000 cân hỗn độn bảo liệu. Mới vừa vạn cân, Tô Viêm ngạc nhiên, truyền âm nói, làm sao không nhiều áp điểm, thắng được lời khẳng định có thể kiếm một món hời. Ta cũng giam giữ 10.000 cân hỗn độn bảo liệu, liền này hay là dùng bảo vật đặt cọc. Ngươi cho rằng 20.000 cân hỗn độn bảo liệu là rau cải trắng. Trúc Nguyệt Kiều rên một tiếng, truyền âm nói, thấy đủ đi, thắng lời nói liền lật dòng giá gấp 10 lần. Nhưng nếu như ngươi áp quá nhiều, sợ là đại đạo phòng đấu giá sẽ thích hợp điều chỉnh bồi suất. Một so với 10, Tô Viêm líu lưỡi, thật là điên cuồng, nếu như thật thắng, kiếm lấy của cải quả thực không thể tưởng tượng, nhưng là lấy ra 10.000 cân đánh cược, cũng là đại tài chủ rồi. Cho dù là thần vương đánh cược một lần, cũng là hơn 1.000 cân hỗn độn bảo liệu đã là cực hạn. Thua liền thua, thắng liền kiếm bộn rồi. Đương nhiên áp chú Tô Viêm người cực nhỏ, bằng không cũng sẽ không xuất hiện một bồi mười bồi suất. Ầm ầm, đại đạo thành đông đường phố, bỗng nhiên cuồn cuộn ra ngút trời đại đạo ánh sáng, chiếu rọi tinh không đều óng ánh chói mắt, phảng phất ngủ say đại đạo cự long giác tỉnh, thả ra thương cổ gợn sóng, xuất thế động tĩnh qua đồ sộ, mênh mông trong đại đạo thành. Vũ trụ chúng sinh đều nhận ra được một loại đáng sợ uy thế từ đông đường phố phóng thích mà ra. một tòa khí thế rộng lớn chiến đài, nhảy hướng về phía trên không, tỏa ra đại đạo quang mang, sán lạn đến mức tận cùng, chiến đài đều đi ra, ngươi còn chưa đi lên đài. Hàn Khang bọn họ theo sát Tô Viêm, chỉ lo hắn thời khắc mấu chốt đào tẩu, dục không ngừng, hiện tại chịu thua có thể muộn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.